Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, một đám sâu mọt. Hoa Vô Tà bị chàm, dẫn tới thủy hỏa song sử phi thường bất mãn. Cái này nói rõ là đang đánh mặt của bọn hắn. Hai cái thời đại chưa từng xuất thế. Hiện tại tuổi trẻ tiểu bối thật đúng là cuồng vọng. Tiểu bối. Hiện tại thúc thủ chịu trói, còn có thể chết thống khoái điểm. Nước làm con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ sát mang bắn ra. Nói ra, ngươi khả năng còn không hiểu rõ Hoa thiếu nội tình. Hắn không chỉ có là Hoa gia con trai độc nhất, hay là Nam cung tước thương yêu nhất chất tử. Cho dù ngươi có thể chạy đi, nhưng người bên cạnh ngươi đâu? Hai đại cổ lão thế gia liên thủ. Toàn bộ thiên giới không người dám giúp ngươi. Lời này cũng không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Hoa gia cùng Nam cung thế gia một khi liên thủ, coi như yêu đình cũng muốn tránh né mũi nhọn. Lần này Vân Hoàng đụng phải cọng rơm cứng. Hai đại thế gia nhất hô bách ứng. Đến lúc đó tam thập lục động thiên, 72 phúc địa tất nhiên sẽ đồng thời tuyên bố lệnh truy nã. Đúng vậy a. Một khi lệnh truy nã tuyên bố, Vân Hoàng cho dù có được thông thiên bản lĩnh, cũng khó thoát các phương đuổi bắt. Bắt trước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng, vốn là tự đoạn đường lui. Coi như hắn có thể vượt đi qua, thành tựu cũng sẽ không có cao bao nhiêu. Chém giết Hoa Vô Tà là hắn đời này làm qua lớn nhất chuyện sai lầm. Vân Hoàng tuy mạnh, nhưng bên cạnh hắn những người kia yếu a. Trừ phi hắn không để ý tình nghĩa một mình thoát đi. Không phải những người này nhất định khó thoát một kiếp. Còn có Trường Sinh Điện, Cửu Thiên Yêu Môn, quan chiến tu sĩ đều phi thường rõ ràng. Thủy hỏa song sử là muốn không uổng phí một binh một tốt đem Vân Hoàng trấn áp. Phàm là hắn có chút lương tri, cũng sẽ không để những người kia mạo hiểm. Uy hiếp ta sao? Vân Hoàng mày kiếm cau lại. Hắn mở miệng nói, chúc mừng các ngươi, thành công uy hiếp được ta. Công tử, chúc u nhược bọn người nhìn về phía hắn, đều phi thường không hiểu. Tại sao phải lựa chọn thỏa hiệp, coi bọn nàng chi năng, nhất định có thể giết ra ngoài. Vân Hoàng tự nhiên không sợ thập giới bất kỳ thế lực nào. Nhưng người khác e ngại a. Trường Sinh Điện. Cửu Thiên Yêu Môn với hắn tuy chỉ là sinh mệnh bên trong một hạt không đáng chú ý bụi bặm, nhưng hắn hay là nghĩ hết lực che chở, coi như ta còn âm cơ tình ý đi. Vân Hoàng ở trong lòng thở dài, nói ra, lấy các ngươi năng lực, cũng không động đậy ta mảy may, để Hoa Cẩm Thần đến cùng ta nói đi. Cuồng vọng, thủy hỏa song sử ánh mắt lăng lệ. Còn lại cường giả sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, một cái miệng còn hôi sữa sâu kiến. Đến tột cùng là ai cho hắn tự tin, bọn hắn nếu là muốn ra tay, sớm đã đem chi phá hủy, sẽ còn lưu hắn nhảy đát sao? Tiểu bối, Hoa gia lão tổ há lại ngươi nói thấy liền có thể gặp. Hiện tại tốc độ quỳ xuống đến, để chúng ta đưa ngươi xương tỳ bà xuyên thấu. Sau đó dẫn ngươi trở về chuộc tội. Nước làm âm thanh lạnh lùng nói. Về phần Hoa gia tộc trưởng xử trí như thế nào ngươi? Chúng ta không có quyền can thiệp. Nhưng ngươi muốn mượn cơ hội đào tẩu. Không dễ dàng như vậy. Đào tẩu. Vân Hoàng yếu ớt cười nói. Nếu ta muốn đi. Thập giới không người có thể ngăn cản ta. Các ngươi một mực đem tin tức truyền trở về liền có thể. Hoa Cẩm Thần tự nhiên sẽ tới gặp ta. Ngươi, nước làm còn muốn nói điều gì? Nam Cung Hận mở miệng nói. Đủ rồi, các ngươi tốt xấu cũng là tung hoành mấy cái thời đại cường giả. Như thế nhằm vào một tên tiểu bối, không cảm thấy mất mặt sao? Hoa gia sự tình để chính bọn hắn xử lý. Khi nào đến phiên phạt ác điện khoa tay múa chân rồi? Nam Cung tiểu thư. Lời này của ngươi coi như nói không đúng. Nước làm trầm giọng nói. Hoa Vô Tà là biểu đệ của ngươi. Hắn bây giờ bị người chém giết. Ngươi không chỉ có thờ ơ lạnh nhạt. hiện nay còn giúp lấy ngoại nhân nói, hẳn là ngươi chưa từng đem Nam Cung ra xem như kết cục. Buồn cười, Nam Cung Hận châm chọc nhìn thoáng qua Nước Làm, đạm mạc nói, Nam Cung Hận trong mắt chỉ có chiến đấu, thắng lợi mới là nơi trở về của ta. Hai người các ngươi nếu là không phục, vậy liền đến nhất chiến. Yên tâm, xem ở các ngươi vì Nam Cung tước bán mạng phân thượng, ta sẽ đưa các ngươi một thống khoái. Ngươi, Thủy Hỏa Song Sử sắc mặt âm trầm, bị tước được thân thể phát run. Bọn hắn cắn răng nói, Nam Cung tiểu thư, chúng ta sẽ đem chuyện ngày hôm nay chi tiết báo cáo. Đến lúc đó ngươi lại nhận như thế nào trừng phạt, cũng đừng trách chúng ta. Hừ, Nam Cung Hận xì khẽ một tiếng, hoàn toàn không có đem bọn hắn uy hiếp để ở trong lòng. Ba ba ba, một mực chưa từng phát ra tiếng Kinh Hồng Vũ vỗ tay nói. Trận này vở kịch không tệ, tiểu tử, bản tọa không giết ngươi, cũng không phải là không hề động ngươi năng lực. Hoa gia cùng Nam Cung thế gia đã thật lâu chưa từng xuất thế, vừa vặn để bọn hắn ra hoạt động một chút gân cốt. Hy vọng ngươi đừng quá sớm bị chơi xong, như thế sẽ rất không thú vị. Chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo bản đạo tiên quốc mấy vị cường giả nhanh chóng rời đi. Bây giờ Táng Thần Cư bình chướng đã bị phá vỡ, trước tìm tới bảo hạp mới là trọng yếu nhất. Về phần lệnh bài, tạm thời để Vân Hoàng đảm bảo một đoạn thời gian. Bản đạo tiên quốc thánh tử cứ như vậy đi rồi sao? Hắn không rời đi, lưu lại làm cái gì? Bây giờ Vân Hoàng đã trêu chọc hai đại cổ lão thế gia, Hoa Vô Tà vẫn lạc tất nhiên sẽ để cho bọn hắn liều lĩnh đại giới phục kích Vân Hoàng. Đúng vậy, a, lấy bản đạo tiên quốc lực lượng, hủy diệt Vân Hoàng hẳn không phải là việc khó, nhưng một thế này bản đạo tiên quốc vừa xuất trần, chắc chắn sẽ không quá nhanh xuất thủ, để cái khác thế gia động thủ cũng không tệ. Những cường giả này đều tinh thông tính toán, có thể không xuất thủ, không có người sẽ dẫn đầu động thủ. Tiểu bối, Chí Tôn tinh khí coi như là bố thí đưa cho ngươi, bản tọa sẽ tìm cơ hội đòi lại. Cổ ma cười lớn một tiếng, đạp không mà đi, liền trước mắt tình thế mà nói, bọn hắn cũng không có khả năng động Vân Hoàng. Hoa Vô Tà bị chàm, những đại nhân vật kia nộ hỏa hừng hực, nếu như không có phát tiết điểm, đến lúc đó bọn hắn liền muốn không may. Hy vọng ngươi đừng chết quá sớm, lão phu vẫn chờ xem kịch vui. Viêm Giác Sơn giã nhanh chóng rời đi, trước tìm tới bảo hạp lại nói. Thấy các đại tộc bầy cường giả lần lượt rời đi, những cái kia quan chiến tu sĩ cũng không cảm thấy bất ngờ. Hoa gia cùng Nam Cung thế gia sắp xuất thế, vừa vặn lợi dụng Vân Hoàng làm ván cầu. Cái này hai đại gia tộc đã yên lặng thật lâu, các đại tộc bầy lão quái vật đều nghĩ thăm dò một chút. Hai tộc nội tình mạnh bao nhiêu, đã có thể diệt trừ Vân Hoàng, lại có thể đạt được mình muốn tin tức, nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm đâu. Công tử, những người này quả nhiên đều không phải đèn đã cạn dầu. Lần này chỉ sợ có đại phiền toái. Trúc U Nhược đi lên trước, nói ra, vô luận là phương kia thế lực, khẳng định cũng sẽ không đứng tại chúng ta bên này. Nếu như chỉ có chúng ta mấy cái, đến là không cần quá lo lắng. Nhưng Cửu Thiên Yêu Môn thủy chung là cái vướng víu, nếu là đem từ bỏ, lòng người khó tụ. Đúng vậy a, lòng người khó tụ. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thán tiếng nói, lúc trước không có tại thập giới lưu lại chuẩn bị ở sau, mới đưa đến hôm nay khốn cảnh, bất quá cũng không sao. Hoa gia cùng Nam Cung thế gia lão tổ cùng ta có một chút giao tình, bọn hắn hẳn là sẽ không thái quá làm càn. Giao tình, người quá ngây thơ, Nam Cung Hận lạnh lùng nói. Hoa gia tình huống ta cũng không cần nói, ngươi chém giết Hoa Vô Tà, những lão già kia thế tất yếu ngươi không chết không thôi. Về phần Nam Cung thế gia, một đám sâu mọt, nơi đó có chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ hướng nơi đó chen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.